Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Chúng mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 3 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khu rừng rậm rạp, đống lửa yếu ớt, ngọn lửa nhẹ nhàng rung rinh nhảy múa, mang đến chút ấm áp cho đêm tối yên tĩnh. Mọi người cùng ngồi xung quanh đống lửa. Dương Diệp tựa lưng vào một cây đại thụ, cành cây trong tay thỉnh thoảng lại gạt vào trong đống lửa. Nhờ cuộc nói chuyện trước đó mà Dương Diệp đã hiểu thêm một chút về ba người này. Ba người đều đến từ một thành thị tên là Thanh Sơn Thành, là thành thị gần Kiếm Tông nhất. Man Tử và Thanh Hồng là huynh muội ruột thịt, hai người xuất thân từ thế hệ Rong binh, dựa vào săn giết huyền thú để nuôi gia đình. Về phần Tiểu Hắc bên cạnh vẫn chưa nói qua câu nào, cũng không phải do gã tỉnh tình lãnh đạm mà vì thực chất là một người câm. Dương huynh đệ, ngươi thật sự không phải đệ tử tông môn sao? Lúc này Man Tử nhìn Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Nghe thấy Man Tử hỏi, Tiểu Hắc và Thanh Hồng ở một bên cũng nhìn về phía Dương Diệp, không thể không nói. Cảnh tượng Dương Diệp một kiếm chém đôi lưỡng rực xà để lại chấn động cho họ rất lớn. Thực lực như thế thì ngay cả tán tu bình thường hay đệ tử thế gia nhỏ có thể đạt được. Nghĩ tới trước đó, mấy người mình còn bảo để Dương Diệp dọn dẹp chiến bãi. Khuôn mặt ba người cũng có chút nóng lên. Tạm thời vẫn chưa phải. Đúng rồi. Dương Diệp dừng gạt cành cây, nhìn về ba người nói. Sau này, nếu mọi người gặp lại gã đồng đội Tu Viễn trước kia thì định làm như thế nào? Nghe nhắc tới tên Tu Viễn, sắc mặt ba người trở nên có chút khó coi. Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, trên mặt không giấu nổi vẻ khinh thường. Nói, trước kia thêm loại người như thế vào đội đúng là chúng ta không có mắt mà. Vốn còn tưởng hắn chỉ kiêu ngạo một chút, không ngờ lại sợ chết như thế. Lại còn có thể vứt bỏ đồng đội bỏ chạy. Lần sau gặp được ta nhất định phải bắn thủng đầu hắn. Nhìn Thanh Hồng tức giận, Dương Diệp lắc đầu mỉm cười. Xem ra tên Tu Viễn bỏ chạy lấy thân làm cho nàng tức giận thật sự. Man Tử lắc đầu thở dài một hơi. Nói, thôi, người như vậy thì không liên quan nữa là được. Thôi, Thanh Hồng có chút tức giận nói. Ca, lúc nãy nếu không có Dương Diệp, ba người chúng ta đã chết dưới công kích của lưỡng rực xà rồi. Việc này sao thôi được? Tiểu Hắc sắc mặt âm trầm một bên nắm chặt chủy thủ trong tay, vung loạn vài cái trong không khí. Dùng phương thức đó biểu đạt sự bất mãn của y với Tu Viễn. Nhìn hai người tức giận, Man Tử lắc đầu thở dài một tiếng, nói, tại sao ta bảo thôi hả? Thanh Hồng muội nói không sai, Tu Viễn lâm trận bỏ chạy. Nếu như không phải có Dương huynh đệ thì chắc chắn chúng ta đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Nhưng mấy người không biết, ca ca hắn là một tướng lĩnh của Thanh Sơn Thành. Nếu như tin chúng ta làm gì với hắn bị truyền đi thì sau này không thể đặt chân ở Thanh Sơn Thành nữa. Nghe vậy hai người Thanh Hồng mấp máy môi, cuối cùng yên lặng không nói. Tướng lĩnh Thanh Sơn Thành, vậy ít nhất phải là cường giả tiên thiên cảnh, không phải là người mà bọn họ có thể chống lại được. Yên lặng một hồi lâu, Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, nói, không thể cứ thôi như vậy được. Chờ quay về Thanh Sơn Thành kể lại chuyện hắn vứt bỏ đồng đội, xem sau này còn ai thêm hắn vào đội. Nghe thế Man Tử và Tiểu Hắc cùng gật đầu. Nếu như không nói ra thì trong lòng bọn họ cũng sẽ có chút không thoải mái. Như Thanh Hồng nói, chỉ cần kể lại chuyện của Tu Viễn, vậy sau này hắn sẽ trở thành sỉ nhục của Rong binh giới. Dù sao lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ đồng đội là cấm kỵ của Rong binh giới. Thanh Sơn Thành có gần An Nam Thành không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ba người ngẩn ra, không biết vì sao Dương Diệp lại hỏi như vậy. Man Tử cười nói, tuy chúng ta chưa đi qua An Nam Thành, nhưng nó cũng không xa. Bởi vì chúng ta cũng từng gặp Rong binh của An Nam, thành vạn đại sơn săn, giết huyền thú. Nói tới đây Man Tử nhìn Dương Diệp hỏi, chẳng lẽ Dương huynh đệ đến từ An Nam Thành? Dương Diệp gật gật đầu, lại liếc nhìn ba người, suy nghĩ gì đó. Thấy Dương Diệp không có muốn nói nữa, ba người thức thời không hỏi tiếp. Yên lặng một lát, Man Tử cảm thấy có gì đó không đúng. Đứng dậy nhìn tứ phía, xung quanh toàn là bóng tối, yên tĩnh không một tiếng động. Man Tử nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Tiểu Hắc đang trầm mặc, nói, Tiểu Hắc, chúng ta đi xung quanh dài ít phân và nước tiểu thú vương, bây giờ nhìn quá yên tĩnh, có chút không đúng lắm. Nghe vậy Tiểu Hắc gật đầu. Sau đó hai người đi ra phía xa. Dương Diệp đang suy nghĩ thì đột nhiên Thanh Hồng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn Dương Diệp bên cạnh. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ánh sáng khác thường. Dương Diệp khuôn mặt có chút gầy ốm, ngũ quan thanh tú, mái tóc đen phiêu giật. Mặc dù không thể nói là mỹ nam tử, nhưng cũng đáng để ngắm nhìn. Đương nhiên quan trọng nhất là thực lực của Dương Diệp. Tuy rằng Dương Diệp mới thất phẩm huyền giả, thế nhưng thực lực kia chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh khủng. Nàng có một chút hảo cảm với Dương Diệp, bởi vì ánh mắt Dương Diệp nhìn nàng không có tính xâm lược như những người khác, cho nên dọc đường đi nàng đều chiếu cố tới hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp như một bức tượng chiến thần che trước mặt nàng, một kiếm chém lưỡng rực xà thành hai nửa, nàng biết kể từ thời điểm đó, nàng đối với thiếu niên này đã có một chút cảm giác khác thường rồi. Nam vực, cường giả luôn luôn hấp dẫn người khác. Cảm nhận được ánh mắt của cô gái xinh đẹp bên cạnh, Dương Diệp nghiêng đầu nhìn Thanh Hồng hỏi, sao thế? Trên mặt ta có hoa à? Thanh Hồng vội vã thu hồi ánh mắt, gương mặt ửng đỏ. Cũng may là đêm tối người khác nhìn cũng không rõ. Yên lặng một lát nàng lại nhìn Dương Diệp nói, tiểu đệ đệ, thực lực của đệ mạnh như thế. Vì sao trước đó chúng ta bảo đệ dọn dẹp chiến bãi, còn có Tu Viễn châm chọc đệ nhiều lần, đệ đều không phản kháng. Nghe vậy Dương Diệp mỉm cười nói, làm người vẫn nên hạ thấp mình thì tốt hơn. Nếu như thực lực cực mạnh thì còn nói. Chứ loại như ta thì trong thập vạn đại sơn còn có vô số người có thực lực cao hơn nữa. Nếu như ta huênh hoang thì chính là tự tìm đường chết. Làm đệ tử tạp dịch một năm khiến cho hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Một người không có thực lực cao siêu gì thì làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Giống như Từ Quản Sự và Đỗ Tu vậy. Hai người kia ở tạp dịch phong, nếu khiêm tốn một chút thì phỏng chừng cũng không rơi vào kết cục như vậy. Trong mắt Thanh Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, làm rong binh quanh năm để cho nàng thấy được rất nhiều thiên tài. Mà những thiên tài này có thực lực này cơ bản đều là cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ sợ người khác không biết thực lực của mình thôi. Mà thiếu niên trước mắt lại không có chút ngạo khí nào của những đệ tử thiên tài kia biết hạ thấp mình. Tính cách và sự trưởng thành này làm cho nàng thật có chút kinh ngạc. Sau khi nói chuyện phiếm một hồi thì trừ Man Tử ra mọi người đều đi nghỉ ngơi. Tuy xung quanh đều có phân và nước tiểu thú vương nhưng ba người Man Tử cũng không dám sơ suất. Cho nên thay phiên nhau canh gác. Đêm khuya, trong rừng rậm tối đen như mực, đống lửa trước mặt Dương Diệp như có chút quỷ dị, có chút âm trầm, có chút kinh khủng. Xùy. Đột nhiên vốn trong rừng đang yên tĩnh thì có mấy âm thanh xùy xùy vang lên, lúc đầu mới có vài tiếng, sau đó là cả hàng trăm tiếng. Chỉ chốc lát toàn khu rừng đều vang lên tiếng xùy xùy. Mấy người Dương Diệp vừa nghe tiếng xùy xùy vang lên thì tỉnh hết dậy. Dương Diệp vừa muốn đứng lên thì Thanh Hồng bên cạnh đã đặt tay lên vai hắn, sau đó khẽ lắc đầu. Nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Thanh Hồng, Dương Diệp nhìn về phía đối diện thì thấy Man Tử và Tiểu Hắc cũng như vậy. Bọn họ đều lắc đầu với hắn. Dương Diệp biết không thể cử động liền khẽ gật đầu. Sau đó ngồi yên tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc nhất thời bốn người giống như tượng điêu khắc. Âm thanh xùy xùy cũng không ngừng lại, ngược lại còn càng lúc càng nhiều thêm. Nhờ ánh lửa yếu ớt mấy người có thể thấy xung quanh toàn từng đàn gì đó đang nhúc nhích. Cũng may có phân và nước tiểu của thú vương nên những vật kia cũng không có bò tới chỗ mấy người. Chỉ di chuyển bên ngoài phạm vi của phân và nước tiểu thú vương. Nhìn những vật nhúc nhích kia, da đầu Dương Diệp có chút tê dại. Từng đàn kia đương nhiên chính là rắn. Nếu chỉ vài chục con thì bọn họ đương nhiên không sợ gì. Thế nhưng bây giờ xung quanh này phải có cả vạn con. Hơn thế còn có một số mãng xà to lớn nữa. Dương Diệp lúc này rất muốn hỏi cô gái bên cạnh xem đây là chuyện gì. Thế nhưng hắn không dám hỏi. Hắn sợ vừa hỏi thì những con rắn kia sẽ không cố kỵ gì nữa mà xông vào. Thực lực của hắn tuy không kém, thế nhưng nếu bị những đàn rắn này vây quanh, lại còn là buổi tối thì hắn cũng thập tử vô sinh mất. Đặc biệt đây là vạn xà lâm. Vạn xà lâm có bao nhiêu rắn hắn không biết, nhưng chắc chắn không hề ít. Vừa nghĩ tới bị vô số rắn vây quanh, da đầu Dương Diệp cũng có chút tê dại. Không chỉ là Dương Diệp không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngay cả mấy người Man Tử cũng không rõ chuyện gì. Trước kia mấy người họ nghỉ ngơi trong vạn xà lâm vô số lần nhưng chưa từng gặp qua tình huống như này. Cho nên ba người cũng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Rắn xung quanh càng lúc càng nhiều.

nhìn thấy hình bán nguyệt màu bạc trên ngực trái ba người. Thanh Hồng kinh ngạc hô lên một tiếng, hiển nhiên là nàng đang nhắc nhở Dương Diệp. Nghe thấy lời của Thanh Hồng, trong đầu Dương Diệp nhanh chóng hồi tưởng mọi thứ về Hạo Nguyệt Tông. Ở Nam Vực, ngoại trừ quái vật khổng lồ là Đại Tần Đế Quốc, thì ra còn có 6 siêu thế lực. 6 siêu thế lực này được xưng là Nhất Môn Nhị Cung Tam Đại Tông. Trong đó Nhất Môn là Nguyên Môn, tức thế lực mạnh nhất trong 6 đại thế lực. Nhị Cung theo thứ tự là Băng Tuyết Cung và Bách Hoa Cung. Về phần Tam Tông thì chính là Quỷ Tông, Hạo Nguyệt Tông, Kiếm Tông. Đương nhiên, đây chỉ là thế lực trên bề nổi. Nam Vực lớn đến mức nào? Trong đó thế gia và các môn phái nhỏ ẩn tàng nhiều biết chừng nào? Dương Diệp không liên quan đến những thế lực bí mật này thì cũng không biết được. Nghe thấy lời Thanh Hồng, một người trong ba đệ tử Hạo Nguyệt Tông nhìn qua hơi lớn tuổi hơn bước về phía trước một bước, gật đầu với mấy người Dương Diệp, nói: "Tại hạ là Minh Hạo, đệ tử ngoại môn Hạo Nguyệt Tông. Bên cạnh đây là sư đệ Minh Tú cùng sư muội Minh Nguyệt của tại hạ. Lúc nãy sư huynh muội bọn ta vừa mới bước ra khỏi Vạn Xà Lâm liền phát hiện các hạ đang đánh nhau với người khác. Để tránh hiểm nghi cho nên ba người bọn ta không xuất hiện. Chỉ là không ngờ thần thức của các hạ lại mạnh như vật, lại có thể phát hiện ba người bọn ta." Nhìn thấy đệ tử tông môn khách khí như vậy, ba người man tử có phần không quen. Phải biết rằng trước đây đệ tử tông môn nhìn thấy dong binh thì đều vô cùng kiêu ngạo, nhìn bọn họ như là con kiến hôi không đáng nhắc đến. Đương nhiên, ba người bọn họ cũng không biết đối phương khách khí như vậy đó là bởi vì Dương Diệp, Nam Vực cường giả vi tôn. Trước đó ba người Minh Hạo từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ thì đã khiếp sợ không thôi. Kiếm nhanh như vậy bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng có sức mạnh đến mức này thì thật hiếm thấy. Nhất là Dương Diệp còn phát hiện bọn họ. Điều này càng làm bọn họ thêm kinh hãi. Nhìn thấy đối phương khách khí như vậy, Dương Diệp cũng không đối đãi lạnh nhạt. Hắn khẽ gật đầu với đối phương. Tại hạ Dương Diệp, một tán tu. Bên cạnh đây là nhóm đồng đội kết giao với ta. Nghe thấy lời của Dương Diệp, ba người Minh Hạo có hơi bất ngờ. Bọn họ vốn cho là Dương Diệp là đệ tử Kiếm Tông. Thế nhưng không ngờ Dương Diệp lại là tán tu. Nhưng mà với bọn họ điều này cũng không quan trọng. Có thực lực là được. Chẳng hay Dương huynh đệ có hứng thú cùng nhau kết bạn lịch luyện hay không? Minh Hạo mỉm cười mời. Mặc kệ Dương Diệp là đệ tử tông môn hay là tán tu, bằng chừng ấy tuổi mà có thực lực như vậy cũng đều đủ để cho bọn họ đối đãi ngang hàng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó khẽ lắc đầu. Xin lỗi, ta còn một số việc. Hắn đi ra ngoài là để chiến đấu sinh tử. Hơn nữa trên người hắn còn có quá nhiều bí mật. Hắn thật sự là không muốn để người ta biết được. Dương Diệp cự tuyệt, Minh Hạo cũng không tức giận. Y vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, cho nên lập tức cười nói. Nếu đã như vậy, có cơ hội lại cùng lịch luyện với Dương huynh. Ba người tại hạ đi trước một bước vậy. Nói xong, ba người nhảy vọt vài cái thì đã biến mất ở phía xa. Thái độ của ba người làm cho Dương Diệp có hơi bất ngờ. Hắn thấy đệ tử tông môn hẳn đều là mấy tên hung hăng phách lối, mắt mọc ở lỗ mũi. Thế nhưng ba người Hạo Nguyệt Tông cũng không hề có hiện tượng như vậy, ngay cả chút kiêu kỳ cũng không có. Điều này làm cho hắn có hơi bất ngờ. Thực ra Dương Diệp vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Đệ tử tông môn có rất nhiều kẻ hung hăng phách lối, nhưng loại này phần lớn là không có đầu óc. Có thể trở thành là đệ tử tông môn phần lớn đều là người có tư chất và tâm tính không tệ. Thường thì đại đa số đệ tử tông môn đều là vô cùng thông minh, đều biết rõ đạo lý ở bên ngoài nhiều hơn một kẻ địch, không bằng nhiều hơn một người bằng hữu. Dương huynh đệ, ngươi thấy làm gì với mấy tên này đây? Lúc này, man tử nhìn mấy cái xác xung quanh rồi hỏi. Nhìn mấy thi thể trên đất một chút, Dương Diệp cười nói. Đương nhiên là lục đồ trước rồi. Nghe vậy, ba người man tử lập tức nở nụ cười. Trải qua một phen vơ vét, Dương Diệp tổng cộng chiếm được vài thứ tốt. Theo thứ tự là một cái nạp giới loại nhỏ, một thanh đại đao hoàng giai trung phẩm, hai thanh chủy thủ hoàng giai hạ phẩm, còn có hơn 1 vạn miếng kim tệ. Chẳng qua là với những thứ này, Dương Diệp cũng không để vào mắt. Không có cách nào khác, hiện tại hắn đã là phù văn sư nhất phẩm. Tiêu chuẩn của hắn cũng theo đó mà cao lên. Nhìn nạp giới trong tay một chút, Dương Diệp có hơi thất vọng. Nạp giới này kém xa cái của hắn, nhưng chung quy là có còn hơn không. Đeo nạp giới lên tay, Dương Diệp nhìn ba Thanh Vũ khi Hoàng Giai trong nạp giới, rồi lại nhìn ba người man tử bên cạnh một chút. Do dự một lát, hắn vung cổ tay. Ba thanh vũ khí Hoàng Giai lại xuất hiện trong tay. Đưa ba thanh vũ khí cho ba người, hắn nói. Ba thanh vũ khí này ta cũng không dùng, tặng cho mọi người. Man tử đầu tiên là ngẩn ra rồi chợt vội vàng khoát tay. Dương huynh đệ, ngươi nhiều lần cứu mạng ba người bọn ta. Hơn nữa ba người này đều là ngươi một mình giết chết. Bọn ta không hề ra tí sức lực nào. Làm sao bọn ta có thể lấy đồ của ngươi được? Thanh Hồng đứng bên cạnh cũng nói. Mấy thứ này ngươi giữ đi. Tuy rằng bọn ta cũng rất muốn, nhưng bọn ta cũng có nguyên tắc của mình. Nếu như bọn ta lấy đồ của ngươi, tự bọn ta cũng sẽ khinh thường chính mình. Dương Diệp cười cười mà nói. Mấy thứ này để không không bằng cho mọi người. Tối hôm qua nghe mọi người nói dòng binh ngoại trừ săn giết huyền thú ra còn nhận làm việc thuê cho người ta. Có đúng hay không? Hiện tại hắn lo nhất chính là muội muội và mẫu thân. Mặc dù có thiên trưởng lão đã cảnh cáo Liễu gia, thế nhưng thiên trưởng lão dù gì cũng không thể luôn ở An Nam Thành. Nếu như Liễu gia giở trò với muội muội và mẫu thân, vậy thì bọn họ sẽ lập tức ở vào tình thế nguy hiểm. Cho nên hắn muốn thuê ba người dòng binh trước mắt đi An Nam Thành bảo vệ muội muội và mẫu thân. Tối hôm qua hắn đã có ý nghĩ này. Man tử gật đầu nói, bọn ta thường thì ngoài săn giết huyền thú ra còn có thể nhận một vài chuyện như là hộ vệ hoặc là vận chuyển đồ vật giúp người ta. Dương Diệp huynh đệ, ý của ngươi là muốn thuê bọn ta sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể Tu Viễn trên mặt đất, sau đó nói, Tu Viễn là do ta giết. Nếu như các vị quay về Thanh Phong Thành, KKI chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các vị. Nếu như các vị bằng lòng, ta muốn ba người đi An Nam Thành bảo vệ muội muội và mẫu thân của ta. Thời gian sao? Nửa năm đi. Thế nào? Nghe vậy, ba người cũng hơi động lòng. Theo như lời Dương Diệp, Tu Viễn chết, ba người bọn họ trở lại Thanh Phong Thành nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng Đại Tần Đế quốc luật pháp xâm nghiêm, ca ca Tu Viễn cũng không dám ở bên trong Thanh Phong Thành mà ra tay với bọn họ. Thế nhưng ngoài thành thì sao? Hơn nữa hôm nay bọn họ cũng hết cách để tiếp tục săn giết huyền thú nữa rồi. Dù sao bọn họ chỉ có ba người. Nghĩ vậy, Man Tử nhìn về phía Thanh Hồng và Tiểu Hắc. Nhìn thấy Thanh Hồng và Tiểu Hắc gật đầu, gã lập tức nói, Dương huynh đệ, bọn ta đồng ý nhận ủy thác. Thấy ba người đáp ứng, Dương Diệp đưa cho ba người ba món vũ khí trong tay, sau đó lại lấy ra một vạn miếng kim tệ cho ba người. Thấy Man Tử muốn cự tuyệt, hắn lập tức nói, một vạn kim tệ này không phải là cho các ngươi hết, trong đó 5.000 kim tệ là thù lao. 5.000 miếng kim tệ còn lại là các người giúp ta chuyển cho muội muội và mẫu thân của ta. Nghe vậy, Man Tử do dự một chút sau đó liền gật đầu. Giá trị ba thanh vũ khí Hoàng Giai cũng đã không dưới 4-5 vạn kim tệ. Hơn nữa, 5.000 miếng kim tệ cùng với tiền dành dụng của bọn họ, dừng chân ở lại An Nam Thành đã là dư giả. Nhìn thấy Man Tử nhận lấy kim tệ, Dương Diệp tiếp tục nói. Sau khi mọi người đi An Nam Thành, để cho Thanh Hồng tỷ đi đón muội muội và mẫu thân ta. Man Tử và Tiểu Hắc đừng ra mặt, ẩn trong bóng tối là được rồi. Nếu như xuất hiện nguy cơ không giải quyết được, ba người cứ viết thư đến Kiếm Tông. Ta sẽ đến bằng tốc độ nhanh nhất. Man Tử cười nói, Dương Diệp huynh đệ yên tâm. Chuyện bảo vệ người khác này bọn ta từng làm không ít lần. Nếu như thật sự xuất hiện nguy cơ, bọn ta không cách nào chống cự lại. Bọn ta cũng có vài biện pháp. Nói chung chỉ cần không phải cường giả tiên thiên cấp, bọn ta nhất định sẽ bảo vệ người nhà Dương huynh đệ an toàn. Như vậy thì tốt. Dương Diệp gật đầu sau đó nhìn thoáng qua Thanh Hồng bên cạnh. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn về phía Thanh Hồng, Man Tử và Tiểu Hắc vô cùng thức thời đi trước một bước. Vốn là Thanh Hồng cũng chuẩn bị theo sau nhưng lại bị Dương Diệp ngăn cản. Nhìn nữ tử dáng người gợi cảm bốc lửa trước mắt, Dương Diệp nhẹ giọng nói, Thanh Hồng tỷ. Từ tối hôm qua đến giờ, dường như tỷ vẫn luôn có ý giữ khoảng cách với ta. Bắt đầu từ đêm hôm qua, thái độ của nữ tử trước mắt đối với hắn đã thay đổi, trở nên tận lực giữ khoảng cách với hắn. Hắn biết, điều này có lẽ là vì thực lực của hắn. Nhưng cho dù như thế nào, hắn vẫn coi nữ tử trước mắt này là bằng hữu. Hắn không hy vọng tình hữu nghị này cứ như vậy mà tiêu tan. Nghe thấy câu hỏi của Dương Diệp, Thanh Hồng mở miệng muốn phủ nhận. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng cuối cùng vẫn là không mượn cớ gì khác nữa.

phát ra một tiếng kiếm minh lanh lảnh, sau đó keng một tiếng, trường kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà khi ấy Dương Diệp đã khẽ khép hai mắt lại. Sau khi nói xong câu nói đó, hắn đã tiến nhập vào trong một trạng thái kỳ dị. Một trạng thái kỳ dị mà lại huyền diệu. Dương Diệp không biết sau khi hắn nhập định, không chỉ trường kiếm của hắn vỡ vụn, mà ngay cả lá cây xung quanh hắn cũng xào xạc kêu vang, như thể đang bị một thứ vô hình thúc đẩy. Nếu như các phong chủ của bảy ngọn núi của, hoặc là tông chủ kiếm tông ở nơi này thì sẽ biết trạng thái của Dương Diệp là gì. Đây là trạng thái mà vô số người trong kiếm tông mơ ước, bởi vì đây chính là đang lĩnh ngộ kiếm ý mà mấy trăm năm nay chưa ai ở kiếm tông lĩnh ngộ được. Vụt! Ngay lúc Dương Diệp nhập định, một tiếng xe gió vang lên. Người áo đen vốn đã biến mất ở phía xa lại bỗng nhiên quay trở lại. Cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, Dương Diệp lập tức buông bỏ trạng thái này mà thanh tỉnh lại. Ngay khi hắn vừa tỉnh lại, người áo đen lúc trước đã như ma quỷ mà xuất hiện trước mặt hắn. Trong lòng Dương Diệp thầm thăm hỏi cả nhà cái bóng đen này 18 lần. Tuy rằng hắn không rõ trạng thái này là gì, thế nhưng không thể ngờ, trạng thái chắc chắn có lợi với hắn. Thế mà cũng vì kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt mà hắn phải rút ra khỏi trạng thái này. Hắn thực sự rất muốn đấm tên này một quyền. Khoảng cách giữa hai người không đến hai thước, thế nhưng Dương Diệp cũng không nhìn thấy được dung mạo của đối phương. Bởi vì xung quanh y có vô số hắc khí tỏa ra khí tức kinh khủng. Dưới sự bao bọc của luồng hắc khí này, người áo đen có vẻ vô cùng kỳ dị. Đối mặt với người áo đen không được hơi thở, Dương Diệp lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Hắn cố ý khống chế cơ thể của mình run lẩy bẩy, như thể là chuột thấy mèo. Có từng gặp một cái bóng màu tím không? Người áo đen nói chuyện, giọng nói có hơi khàn khàn, như là cổ họng tắc nghẽn, có hơi khó nghe. Nghe thấy lời nói của người này, thân thể Dương Diệp càng run rẩy dữ dội hơn, hàm đánh cầm cập, như là căng thẳng đến nói không thành lời. Ngay khi hắc khí trên người tên áo đen lan ra, Dương Diệp run run chỉ tay về phía sau, run rẩy nói, ta mới vừa nhìn thấy một cái bóng màu tím lóe lên ở nơi đó, sau đó không thấy tăm hơi. Nghe thấy lời của Dương Diệp, hắc khí trên người tên áo đen yên tĩnh lại, trầm mặc một lát. Y nhìn thoáng qua Dương Diệp đang run rẩy, lắc đầu. Y vốn muốn giải quyết Dương Diệp, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Dương Diệp, y cũng bỏ qua ý nghĩ này. Một kẻ phàm nhân cảnh thật sự là y chẳng thèm ra tay, hơn nữa còn là một kẻ kém cỏi như vậy. Nếu như là một tên ngang ngạnh, có lẽ y còn có chút hứng thú giày vò hành hạ. Thế như cái loại trước mắt này, y thật chẳng muốn lãng phí huyền khí, giống như voi và con kiến. Nếu như không phải là con kiến không có mắt, voi cũng sẽ chẳng đi cố ý giết một con kiến làm gì. Cút đi, người áo đen lạnh nhạt nói một câu. Nghe vậy, Dương Diệp như được đại xá, vội vã nhảy xuống đại thụ, sau đó chạy đi như điên. Trong lúc chạy đi, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục bình thường, chẳng còn chút sợ hãi, thầm nghĩ may mắn, may mà mình đã đoán đúng. Người áo đen vừa nhìn là biết, không phải thứ tốt lành gì. Kẻ như thế, nếu như hắn biểu hiện cực kỳ khó khuất phục hoặc là không chút sợ hãi, người áo đen chắc chắn sẽ không ưa hắn. Cho nên hắn lập tức làm ra bộ dạng hèn yếu, làm cho đối phương không thèm ra tay. May là hắn đã đoán đúng. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, người áo đen nâng hai tay lên. Hắc khí trên người như là sống lại, lan theo làn gió. Chỉ trong nháy mắt hắc khí đã tràn ra hơn trăm trượng. Phàm là nơi nó đi qua, hoa cỏ cây cối cứ như tuyết tưới dầu sôi, nháy mắt hóa thành một vũng nước đen. Lại qua vài hơi thở, lấy hắc y nhân làm trung tâm, trong vòng vài trăm trượng xung quanh, tất cả mọi vật, bao gồm cả mặt đất đều biến thành đen kịt. Tràng cảnh như thế cực kỳ kinh khủng. Sau một lát, người áo đen thu hồi tất cả hắc khí, thấp giọng lẩm bẩm. Vì sao khí tức lại biến mất ở chỗ này? Chẳng lẽ có người bắt được nó trước ta? Nói đến đây, người áo đen xoay người nhìn về phía kiếm tông, thấp giọng nói, chẳng lẽ là cường giả của kiếm tông? Nói xong, người áo đen do dự một chút, rồi hóa thành một cái bóng đen vọt về phía kiếm tông. Dương Diệp chạy như điên, chạy suốt chừng 3 canh giờ, mãi đến khi bầu trời tối đen rồi hắn mới dừng lại. Hắn tìm kiếm xung quanh được một cái hang động tự nhiên. Sau khi che đậy cửa hang một phen, hắn mới lấy ra nguyệt quang thạch mà hôm qua man tử cho hắn. Nguyệt quang thạch chiếu sáng, Dương Diệp thấy rõ hoàn cảnh trong hang động. Nơi này không nhỏ, ước chừng có thể đủ đứng 10 người. Trong hang động có rất nhiều cỏ dại. Hiển nhiên đây là một cái hang động của huyền thú. Thấy không còn nguy hiểm gì, Dương Diệp ngồi xuống. Sau đó vỗ vỗ bụng mà nói, nhóc con, mi đi ra đây. Chúng ta nói chuyện một chút. Nhóc con kia không phải là huyền thú thông thường. Từ tốc độ bất thường kia của nó là có thể nhìn ra. Thế nhưng vì sao nó lựa chọn hắn? Điều này thật khiến hắn chẳng hiểu nổi. Nhất là nó còn chui vào trong bụng hắn. À, là vào trong vòng xoáy. Việc này thực sự là vượt qua khỏi nhận thức của hắn. Cho nên hắn quyết định nói chuyện rõ ràng với nhóc con này. Mãi lâu sau trong bụng cũng không có động tĩnh, Dương Diệp kiểm tra thử. Lúc nhìn thấy tình hình của nhóc con kia, khóe miệng hắn co rút một hồi. Chỉ thấy con trồn tía nọ đang nằm nghiêng trong đan điền của hắn, hai mắt khép hờ, thỉnh thoảng phát ra tiếng khò khò nho nhỏ. Hiển nhiên là nó đã ngủ mất rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của nó, Dương Diệp tức muốn nổ phổi. Tên này im hơi lặng tiến vào trong bụng hắn, còn dẫn đến một cường giả mạnh đến nghịch thiên. Hắn suýt nữa là chết trong tay người áo đen kia rồi. Hắn chạy như điên liền một mạch, rất sợ chạy chậm người áo đen sẽ đuổi theo kết liễu hắn. Có thể nói là suốt quãng đường hắn đều kinh hồn bạt vía, hận không thể mọc thêm hai cái chân. Thế nhưng đầu sỏ gây họa này lại có thể nằm ngủ bên trong đan điền của hắn. Lần này mà nhịn, sau này còn đến mức nào nữa? Sau chừng nửa canh giờ Dương Diệp kêu gọi, chồn tía cuối cùng cũng đi ra khỏi vòng xoáy của hắn. Nó đứng trên hư không, cái móng vuốt nho nhỏ xoa đôi mắt nhập nhèm, dường như bất mãn Dương Diệp quấy dày giấc ngủ. Nó hung hăng trừng Dương Diệp một cái, như là còn thấy chưa đỏ. Cái chân nhỏ còn cào cào về hướng Dương Diệp. Một bộ ta đây rất khó chịu. Dương Diệp nuốt khan, con huyền thú này quá nhân tính hóa. Quả thực không giống như là huyền thú. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói cái gì. Sau một hồi lâu, chồn tía hết cơn buồn ngủ. Đôi mắt linh động nhìn Dương Diệp lóe lóe lên, tựa như đang quan sát Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, nỗ lực làm mình bình tĩnh lại. Sau một hồi, hắn nhìn nhóc con khả ái này mà nói, nhóc con, mi có thể nghe hiểu ta nói gì? Đúng vậy, ta muốn nói. Chuyện mi tiến vào đan điền ta tị nạn, ta sẽ không so đo, người áo đen kia cũng đã rời khỏi. Bây giờ mi có thể đi rồi. Nhóc con này rất khả ái, vô cùng khả ái. Nếu như lấy về cho Tiểu Giao chắc chắn rất vui. Hoặc là lấy mang đi bán. Chắc chắn cũng là có thể bán rất được giá. Thế nhưng Dương Diệp không dám. Bởi vì này con trồn này quá thần bí. Hơn nữa còn dẫn đến người áo đen. Cho nên hắn quyết định yên lành tách ra khỏi nó. Hai mắt trồn tía chớp chớp. Cũng không gật đầu hay lắc đầu. Cứ như vậy mà ngoan ngoãn nhìn Dương Diệp. Bây giờ Mi đã an toàn. Mi có thể trở về nhà. Hiểu chưa? Nhìn thấy nó không tỏ ý gì, Dương Diệp nhắc lại một lần nữa. Lần này chồn tía như là hiểu lời Dương Diệp, cái đầu khẽ lắc lắc, hiển nhiên là nó không muốn đi. Lại còn nhờ cậy vào ta nữa à? Nhìn thấy nhóc con này lắc đầu, khóe miệng Dương Diệp lại co rút. Tuy rằng nó rất đáng yêu, thế như Dương Diệp vẫn quyết định để nó đi. Nó chính là một tai họa, không chừng lúc nào đó sẽ lại dẫn người áo đen kia đến nữa. Với lại, để cho nhóc con này ở lại trong đan điền hắn. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không bình thường. Sau khi hạ quyết tâm, Dương Diệp tiếp tục nói, nhóc con kia, ta là nhân loại, mi là huyền thú. Mi đi cùng với ta sẽ gặp nguy hiểm, hiểu chứ? Chồn tía trừng mắt nhìn, không lắc đầu cũng không gật đầu. Nhân loại rất xấu xa, sẽ quay mi lên mà ăn, biết không? Chồn tía gật đầu, bộ dạng rất là tán đồng. Vậy mi mau trở về nhà. Đừng ở cùng với ta nữa. Chồn tía lắc đầu. Bộ dạng ta đây không rời khỏi ngươi. Vậy mi muốn thế nào? Dương Diệp hơi nóng nảy, bắt đầu lớn tiếng. Nhìn thấy Dương Diệp tức giận, chồn tía hình như có hơi sợ. Nó lui về sau. Đôi mắt ướt nước, cái mặt nhỏ tràn đầy vẻ uất ức. Yêu nghiệt, nhìn thấy bộ dáng này của chồn tía, đầu Dương Diệp nhức cả đầu. Hắn hiện tại càng thêm xác định nhóc con này không phải là huyền thú. Bởi vì huyền thú phải đến linh giả cảnh mới có thể hóa thành hình người. Có trí tuệ có thể sánh với nhân loại. Thế nhưng nhóc trước mắt rõ ràng không đạt được đến linh giả cảnh. Bằng không thì nó đã sớm hóa thành hình người. Cũng vì nhóc con này không đạt đến linh giả cảnh, hắn mới phát giác ra nó không phải là huyền thú. Bởi lẽ hắn chưa từng thấy qua huyền thú nào

Đúng lúc này, một đôi vuốt như xuyên thấu không gian lại một lần nữa đập vào ngực hắn. Trong chớp mắt, đôi vuốt kia vung lên và vô số lần vào đầu, vào ngực, vào bụng của Dương Diệp. Đinh đinh. Vô số móng vuốt đánh vào thân thể Dương Diệp giống như một thanh kim loại khiến toàn thân hắn ớ máu. Trong lúc móng vuốt chạm vào thân thể còn vang theo tiếng đinh đinh như một bản hòa nhạc. Cự lang húc vào phần bụng Dương Diệp tạo nên một tiếng vang lớn. Cú húc này khiến cho Dương Diệp văng ra thật xa. Thân thể trà xuống mặt đất. Vô số âm thanh ầm ầm xuất hiện. Vô số đá tảng rơi xuống lấp lấy Dương Diệp. Cự lang đương nhiên không bỏ qua cho Dương Diệp. Ngay lúc nó chuẩn bị nuốt hắn vào bụng thì bên ngoài hang động lại truyền đến một tiếng sói tru. Nghe được âm thanh này, cự lang liền biến sắc. Nó không chút do dự chạy về phía cửa hang. Cự lang vừa rời hang thì Dương Diệp bắt đầu bò ra từ trong đống đá. Lúc này ý thức của hắn có chút mơ hồ, não như bị hồ dính. Chỉ có thể cảm giác được toàn thân đau nhức, đau đến tận xương tủy. Nếu không nhờ ý chí mạnh mẽ, có lẽ hắn đã bị đau đến ngất đi. Sau một hồi, Dương Diệp cũng bình thường trở lại. Thấy cự lang vẫn chưa trở lại, việc đầu tiên hắn làm lúc này chính là chạy trốn. Sau khi trốn ra từ hang động của cự lang, Dương Diệp liền tìm một gốc đại thụ leo lên ngồi xếp bằng trên cây. Hắn cúi đầu nhìn bản thân mình lúc này, thấy tình hình chính mình, Dương Diệp hít sâu một hơi. Lúc này quần áo Dương Diệp đã rách nát, toàn thân dính đầy máu, có những vết máu vẫn chưa kịp khô lại, càng tăng thêm phần ghê rợn. Lần này là do mình khinh địch, Dương Diệp cười khổ lắc đầu. Lúc trước hắn dùng quyền đập chết cự mãng vương, lại dùng một nhát kiếm kết liễu thất phẩm huyền thú lưỡng dực xà, khiến cho hắn cảm thấy cửu phẩm huyền thú chắc cũng chỉ tầm thường như thế. Nhưng sự thật đã chứng minh, cửu phẩm huyền thú mạnh hơn nhiều so với thất phẩm huyền thú. Mà hắn lại quá khinh địch, dùng chính thân thể mình giao chiến với cửu phẩm huyền thú. Đây chẳng khác nào tự sát. Nhưng mà trận giao chiến lần này lại có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp không ngờ sức mạnh của chính mình lại mạnh như vậy. Tuy còn nhiều chênh lệch so với cửu phẩm huyền thú, nhưng không thể phủ nhận năng lực tấn công và phòng ngự của hắn mạnh hơn so với những người khác. Có lẽ ngay cả cường giả tiên thiên cảnh cũng không sở hữu một thân năng lực mạnh mẽ như hắn. Phát hiện này khiến cho Dương Diệp có chút vui mừng. Vốn dĩ tu thành luyện thể quyết là việc bất đắc dĩ, nhưng quả thật hắn không nghĩ tới dùng luyện quyết thể trên thân thể mang kim sắc huyền khí lại mang đến sức mạnh vượt trội như vậy. Về sau có đối địch với ai thì thân thể này chính là một sát thủ. Cảm giác thân thể đang đau nhức kịch liệt, Dương Diệp thu hồi tâm tư. Hai mắt khép hờ, kim sắc huyền khí trong cơ thể phun trào chữa trị cho thân thể đang tổn hại nghiêm trọng của hắn. Kim sắc huyền khí như một dòng nước ấm chảy khắp thân thể Dương Diệp, nhưng nơi kim sắc huyền khí đi qua khiến cho hắn có cảm giác vết thương đang từ từ lành lại. Mặc dù có chút chậm, nhưng Dương Diệp vẫn cảm giác được. Việc này khiến hắn có chút vui, bèn tăng tốc vận chuyển huyền khí khắp cơ thể. Bất chi bất giác, một đêm đã trôi qua. Lúc mặt trời bên cạnh hắn vừa ló, Dương Diệp mới mở mắt, dùng hết 6 khối năng lượng thạch trong thời gian một đêm. Mặc dù vết thương chưa khỏi hoàn toàn, nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu. Nhảy xuống mặt đất, Dương Diệp dang rộng, tứ chi cảm thụ huyền khí dồi dào chạy trong cơ thể. Hắn nhếch mép cười. Hắc đạo có năng lượng thạch cũng là một việc tốt. Hắn có thể tự do dùng huyền khí. Lần trọng thương này, nếu không có năng lượng thạch chắc, có lẽ 5-6 ngày sau, hắn cũng không thể khôi phục nổi. Bảo Nhi vạn tuế. Nghĩ đến mấy vạn năng lượng thạch bản thân đang sở hữu, Dương Diệp chỉ muốn bay về kiếm tông hung hăng hôn Bảo Nhi một trận. Năng lượng thạch đối với hắn vô cùng hữu dụng. Hưng phấn một hồi, Dương Diệp khẽ động cổ tay. Trong tay liền xuất hiện một thanh chủy thủ ngắn. Trường kiếm vô danh lúc trước đã bị gãy. Hắn lại không có thanh nào để thay thế. Chỉ đành dùng tạm thanh chủy thủ này. Nắm chặt vũ khí trong tay, Dương Diệp giống như một con báo linh động lao về phía hang động. Đối thủ tốt như vậy, hắn thật không muốn bỏ qua. Những tiếng nổ lớn lại vang lên, một người một sói tiếp tục đại chiến. Lần này Dương Diệp học khôn, hắn không dùng thực lực để đấu với cự lang nữa mà pha vào một chút kỹ xảo. Hiện tại Dương Diệp không dùng cách tấn công trực tiếp mà chuyển sang cách đánh du kích. Chỉ cần có cơ hội, chủy thủ trong tay sẽ khiến cự lang phải chảy máu. Ngoại hình to lớn là một ưu thế đối với cự lang nhưng cũng biến thành điểm yếu của chính nó. Giống như bây giờ, thân hình to lớn chẳng có tác dụng gì. chẳng những không thể chiến đấu linh hoạt mà còn vô duyên vô cớ biến thành một tấm bia sống. Mỗi lần Dương Diệp vung chủy thủ đều có thể thành công đâm vào người cự lang. Tuy nhiên thân thể của Dương Diệp cũng có chút không thoải mái. Thỉnh thoảng bị cự lang đập trúng khiến toàn thân hắn như giã ra từng mảnh. Nếu không phải do kim sắc huyền khí không ngừng trị thương, không chừng hắn đã gục ngã. Một người một sói cứ ngươi tới một đao ta lại đâm một nhát. Ước chừng một canh giờ trên người Dương Diệp lại có thêm 10 vết cào, mà cự lang cũng không khá khẩm hơn, trên người đầy thương tích. Tuy nhiên thân hình to lớn của nó rất có sức phòng ngự. Có những vết thương chỉ là ngoài da căn bản kho OGN ảnh hưởng gì đến cự lang. Ầm một tiếng vang lên. Dương Diệp không chú ý đã bị cự lang đánh bay, nhưng chỉ trong giây lát, Dương Diệp từ vách hang nhảy ra, lao về phía cự lang. Nhìn thấy tên nhân loại này lại lao đến, cự lang nheo mắt. Loại người không sợ chết như Dương Diệp khiến cự lang có chút e dè, kiêng thì kiêng, cự lang vẫn không lùi bước. Nếu như là nơi khác, nó sẽ quyết định không tử chiến. Nhưng đây dù sao cũng là hang ổ của nó. Cho dù thế nào cự lang cũng không thể mặc kệ. Lại qua một canh giờ, Dương Diệp cuối cùng bại trận lại phải trốn đi. Dương Diệp không thể không trốn. Bởi vì huyền khí trong cơ thể hắn đã cạn sạch. Phải biết rằng mỗi lần vung chủy thủ xuất chiêu đều phải dùng huyền khí. Nếu không có huyền khí phụ trợ thì hắn căn bản không thể phá vỡ lớp phòng ngự của cự lang. Hơn nữa hắn còn phải dùng huyền khí để trị thương. Căn bản không bao giờ đủ. Cho nên trước mắt Dương Diệp không thể không lui. Nhìn thấy Dương Diệp bại trận bỏ trốn, cự lang cũng không thèm đuổi theo. Nó nằm trên đất thở dốc liên tục. 2-3 canh giờ chiến đấu liên tục. Lại thêm Dương Diệp liều mạng không sợ chết khiến cho nó cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện tại nó chỉ hy vọng tên nhân loại này đừng làm phiền nó nữa. Nhưng Dương Diệp đã khiến nó thất vọng. Cứ chưa đến nửa canh giờ, nhân loại kia lại đến hang của cự lang. Sau đó lại phải đánh nhau một trận. Cứ như vậy, sau 1-2 canh giờ chiến đấu, Dương Diệp lại đào tẩu. Chờ đến lúc huyền khí khôi phục lại tiếp tục tiến vào hang cự lang nhau cùng đánh một trận. Liên tục lặp lại trong 2 ngày. Cự lang càng đánh càng mệt. Dương Diệp càng đánh lại càng hăng. Cứ mỗi lần chạy trốn rồi quay lại. Kỹ xảo của Dương Diệp lại tăng mấy phần khiến cho cự lang càng lúc càng buồn bực. Những lúc Dương Diệp chạy trốn, cự lang cũng có lúc thừa thắng xông lên, nhưng nó lại thất vọng, nhân loại này đấu không lại nó, lúc trốn thì lại leo lên cây. Cự lang cũng không phải huyền thú biết bay, chỉ có thể dùng đầu húc vào thân cây Dương Diệp đang trốn. Húc mãi, cây cũng đã đổ nhưng vẫn không có cách nào khiến cho nhân loại kia rơi xuống, cuối cùng nó từ bỏ. Ngày thứ 6 cùng cự lang đánh nhau, Dương Diệp không trốn nữa, hắn đã trở nên thành thạo hơn. Qua 3 ngày sau, Dương Diệp có thể chiếm được thế thượng phong, khống chế tiết tấu của trận đánh. Ngao, Dương Diệp cưỡi trên lưng cự lang, hai chân thúc chặt bên bụng nó. Quyền cước lóe ánh kim liên tục thúc vào đầu cự lang, một quyền lại một quyền. Trong động chỉ còn lại tiếng sói tru thảm thiết. Cự lang thoát khỏi Dương Diệp, lăn lộn trên mặt đất. Nó cõng Dương Diệp tông vào vách động, khiến cho vách động bị thủng nhiều lỗ to tướng. Nhưng Dương Diệp vẫn không buông tay. Có cơ hội liền nện quyền vào đầu cự lang. Một người một sói thi xem ai kiên trì hơn ai. Cứ như vậy, tầm một canh giờ sau, hang động yên tĩnh trở lại. Người và sói đều ngả trên mặt đất. Dương Diệp còn thở, cự lang cũng còn thở. Hai bên cách nhau một trượng liên tục trợn mắt chừng nhau. Nhưng không bên nào xông lên cả, vì cả hai đều cạn kiệt sức lực. Cự lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt hiện ra sự kiêng kỵ. Tên này còn đáng sợ hơn huyền thú. Bản năng khiến nó nghĩ như thế, mà Dương Diệp càng nghĩ càng hưng phấn, bởi vì hắn không cần dùng huyền kỹ nhưng vẫn có thể đánh ngã cửu phẩm huyền thú, tuy rằng tiêu tốn 10 ngày, nhưng cũng là do hắn đánh ngã. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, lúc này hắn đã khôi phục phân nửa. Nhìn thấy Dương Diệp đã đứng lên, trong mắt cự lang xuất hiện một tia hoảng sợ, nó cũng muốn đứng dậy nhưng không thể dậy nổi. Dương Diệp chậm rãi đi về phía cự lang. Vẫy quyền nhìn nó rồi hắc hắc cười vài tiếng định đến lấy nội đan của cự lang. Đúng lúc này một ánh sáng màu tím bỗng nhiên xuất hiện, chính là con chồn tía kia. Nó chỉ cự lang đang nằm trên mặt đất rồi nhìn về phía Dương Diệp mà lắc đầu. Dương Diệp khẽ giật mình, chợt hỏi, ngươi muốn ta tha cho nó? Chồn tía vội vàng gật đầu. Đừng đùa, nội đan rất đáng tiền, da sói cũng rất đáng tiền. Sao có thể nói tha là tha? Nghe Dương Diệp nói. Tiểu Gia Hỏa vội vọt đến trước mặt hắn, dùng tay nhỏ sờ sờ mũi hắn, lộ ra dáng vẻ cầu xin. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của nó, Dương Diệp nhức đầu. Nhìn về phía cự lang đang nằm trên đất, Dương Diệp giật mình. Thân thể cự lang hơi run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm chồn tía hiện rõ tia e ngại. Nó sợ sao? Dương Diệp nghĩ, hắn nhìn về phía cự lang, lại nhìn về phía con chồn đang nũng nịu kia. Dương Diệp hỏi, nó sợ ngươi? Chồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về cự lang chớp chớp mắt. Thấy ánh mắt chồn tía rơi trên đầu mình, cự lang càng hoảng sợ hơn, đầu sói gục trên mặt đất như một tên nô tài. Chồn tía thấy vậy liền vỗ vỗ đầu cự lang, hài lòng gật cái đầu nhỏ. Hiển nhiên nó rất hài lòng về thái độ của cự lang. Sau một lúc, chồn tía tiểu vung trào lên biến cự lang thành một đạo ánh sáng chui vào thân thể Dương Diệp. Mà giờ khắc này Dương Diệp bị kinh ngạc, ngây người ra như một con rối gỗ. Sau khi hoàn hồn, Dương Diệp vội vàng xem xét cơ thể mình. Đúng như hắn dự đoán, cự lang bị hắn đánh cho hấp hối kia đang ở trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp, tò mò đánh giá xung quanh. Sau đó không ngừng lăn lộn trong đan điền của Dương Diệp. Sau khi lăn lộn một hồi, cự lang phát hiện ra cái ao chứa đầy huyền khí kia. Nó giống như một gã hán tử nhiều ngày không được ăn cơm bỗng dưng thấy một cái chân giò trước mặt, khiến cho hai mắt nó đều đỏ lên. Nhưng cự lang cũng không giống chồn tía ngay lập tức nhào đến ao huyền khí tắm rửa. Nó chỉ ngồi bên cạnh bồi hồi suy nghĩ gì đó, dường như đang kiêng kỵ điều gì. Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn chồn tía, không thể không nói, tiểu tử này đã làm cho hắn chấn kinh một phen. Dương Diệp không bao giờ nghĩ đến tiểu tử này lại có thể đưa huyền thú vào đan điền của hắn. Mà cự lang kia sau khi tiến vào đan điền của hắn thì lộ ra vẻ hưng phấn lạ thường. Điều này khiến Dương Diệp vô cùng nghi ngờ. Chồn tía kia vì sao lại tiến vào vòng xoáy? Tại sao nó có thể đưa huyền thú vào đan điền? Tại sao cự lang lại sợ nó? Đan điền của hắn là cái gì? Sao lại thần kỳ như vậy? Một đống câu hỏi xuất hiện, nhưng Dương Diệp không có câu trả lời. Sau khi Dương Diệp đặt ra cả đống vấn đề, con chồn tía còn bày ra dáng vẻ nghi hoặc hơn hắn. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ biểu hiện mình chẳng biết sao lại như thế, hoặc giả nó đang giấu giếm gì đó. Dương Diệp không tiếp tục truy vấn nữa, sau đó hắn chỉ vào đan điền của mình rồi hỏi con chồn tía, về sau nó có thể đánh nhau giúp ta sao? Chồn tía không có lực chiến đấu, hắn có thể tiếp nhận bởi vì dù sao nó cũng rất đáng yêu. Nhưng riêng cự lang kia, nếu không giúp hắn đánh nhau thì Dương Diệp cũng không muốn chứa chấp một kẻ ăn không ngồi rồi. Chồn tía nháy mắt vài cái, sau đó gật gật đầu. Nhìn thấy nó gật đầu, Dương Diệp có chút đắc ý. Cửu giai huyền thú à, một đả thủ. Ngẫm đi nghĩ lại hắn càng thấy hưng phấn. Hưng phấn tan đi, Dương Diệp xoa đầu chồn tía, hài lòng gật đầu nói, ngươi làm rất tốt. Sau này cự lang kia sẽ là tiểu đệ của ngươi. Ngươi phải đối xử thật tốt với nó, để nó nghe lời, hiểu chưa? Hắn không ngốc, cự lang dù sao cũng có thù với hắn. Nhưng đối với tiểu tử kia thì khác, lại còn có phần e ngại. Cho nên trách nhiệm điều giáo này không ai phù hợp hơn chồn tía. Người hễ gặp việc vui thì tinh thần cũng thoải mái. Dương Diệp rời khỏi hang động sau đó nở một nụ cười rạng rỡ. Trong lòng hắn đang tính toán một kế hoạch vĩ đại, vòng xoáy đan điền của hắn lớn như vậy, chứa vài trăm huyền thú cũng không thành vấn đề. Nếu sở hữu chừng trăm con cửu phẩm huyền thú, đến lúc đó sợ rằng cả tiên thiên cường giả cũng phải quỳ lạy dưới chân hắn. Dương Diệp càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Hắn tưởng tượng ra cảnh dưới tay mình sở hữu một đàn huyền thú hùng hậu như vậy. Bất thình lình, nụ cười trên mặt Dương Diệp cứng đờ. Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất phi vào một bụi cỏ gần đó, biến chính mình thành một pho tượng sống. Xào xạc. Đúng lúc này, qua khe hở của những bụi cỏ, Dương Diệp có thể thấy một cái bóng màu đen lao đến thật nhanh. Tốc độ của hắc ảnh như ma quỷ dẫm lên cây, nhưng vẫn không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhìn xung quanh một lượt, thì tầm mắt hắc ảnh rơi xuống thân ảnh của Dương Diệp chỉ cách đó chục trượng. Dương Diệp cứng đờ, trong lòng âm thầm hỏi thăm tổ tiên tám đời của tên này. Chạy chỗ nào cũng được, đừng chạy về phía ta. Ta chỉ là hạng nhỏ bé không thể chơi cùng với đại gia các người được. Hắc ảnh toàn thân khoác một bộ y phục thuần đen. Sau khi nhảy từ trên cây xuống cũng không chạy trốn. Y xoay tay phải. Một lưỡi kiếm phảng phất mùi máu tươi như được đúc từ máu xuất hiện trong tay hắc ảnh. Thanh kiếm cực kỳ quỷ dị. Mùi máu tươi trên đó Dương Diệp cũng có thể nhận ra rõ ràng mặc dù cách vài chục trượng. Đúng lúc này lại có một bóng trắng từ xa ngự kiếm đến. Sau khi thấy dung mạo của nàng, tim của Dương Diệp nảy lên mạnh mẽ. Nữ tử mặc một bộ y phục xanh nhạt, đôi mắt phong tình, da như tuyết môi như anh đào, gương mặt trong suốt như ngọc không chút tì vết. Đứng trên một thanh kiếm lớn màu xanh, váy trắng thoáng tung bay tựa như tiên nữ trên 9 tầng mây, thánh khiết, cao quý không nhiễm một chút bụi trần. Khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần nhìn qua là đã đắc tội với nàng. Tốc độ của nữ tử cực nhanh, so với hắc ảnh còn nhanh hơn vài phần. Dường như trong chớp mắt đã ngự đến vị trí hắc ảnh cách đó không xa, nàng phi xuống một ngọn cây, dùng kiếm chỉ về phía hắc ảnh. Trên thân kiếm liền xuất hiện mấy đạo lệ khí ẩn hiện. Thật xinh đẹp, thật mạnh mẽ. Nhìn nữ tử xinh đẹp như tiên kia, cổ họng Dương Diệp cuồn cuộn. Có thể ngự kiếm thì tu vi cũng phải đạt đến linh giả cảnh. Đương nhiên Dương Diệp không quan tâm lắm đến thực lực của hai người họ. Hắn chỉ quan tâm hai người họ có thật sự đánh nhau hay không. Nếu vậy, chỉ cần một chiêu bị lệch của hai người đó cũng đủ giết hắn mấy lần. Tô tiên tử, ngươi đúng là âm hồn bất tán, đuổi theo ta tận mấy ngày. Ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Hắc ảnh nhìn kiếm của nữ tử, khàn giọng nói. Âm thanh của y cực kỳ khó nghe, như lấy đồ vật mài trên đá, để lại cho người nghe những tiếng cực kỳ chói tai. Huyết thủ, đừng nhiều lời. Người của quỷ tông, các ngươi đến tận kiếm tông giết người thì nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Ngươi đừng hòng thoát. Tô tiên tử kia lạnh lùng nói. Quỷ tông, kiếm tông, trong lòng Dương Diệp khẽ run. Nữ tử kia lại là người của kiếm tông. Cũng đúng, có thể ngự kiếm phi hành. Kiếm khí lại sắc nhọn như thế. Không phải người của kiếm tông thì là ai? Trốn. Huyết thủ cười lạnh một tiếng sau đó liếc mắt về chỗ Dương Diệp đang ẩn nấp. Thấy hắc ảnh nhìn mình. Dương Diệp thầm nghĩ hỏng bét. Ngay lúc hắn chuẩn bị trốn thì bị một sợi bằng máu đánh vào ngực khiến cho Dương Diệp hét thảm thiết rồi bò ra đất. Không hổ danh là huyết thủ. Ngay cả phàm nhân huyền giả cũng không tha. Nhìn thấy huyết thủ xuất chiêu đánh giết phàm nhân huyền giả, mặt nữ tử càng lạnh hơn. Tha, huyết thủ cười lạnh một tiếng. Nói, hiện tại ta và ngươi quyết chiến một trận. Ta chỉ là không muốn xảy ra sơ sót gì thôi. Nói rồi huyết thủ bổ thẳng kiếm về phía nữ tử. Vô số sợi dây bằng máu bắn về phía nữ tử kia. Những sợi dây máu đó được tạo nên bởi vô số máu tươi. Trong chốc lát cả một vùng trời ngập trong mùi tanh của máu. Thấy thế, bạch y nữ tử mặt không biến sắc, thấy thân thể sắp bị trúng chiêu. Nàng ta liền bay lên. Trong chớp mắt thân ảnh của nữ tử biến mất khỏi chỗ, đang đứng rồi lại xuất hiện dưới mặt đất. Kiếm ngọc mang theo cơn lốc đâm về phía huyết thủ. Phía sau, những sợi dây máu đánh trúng một cây đại thụ khiến cho cái cây vỡ vụn, gỗ bay đầy trời. Trong chớp mắt, trường kiếm trong tay nữ tử đã đâm đến trước mặt huyết thủ. Y ngưng tụ ánh mắt. Chân phải bỗng dưng đạp trên mặt đất khiến cho thân thể vọt lên. Huyết kiếm trong tay lại bắn ra vô số sợi máu bổ nhào về hướng bạch y nữ tử. Huyết kiếm bổ tới. Nữ tử nhắm nghiền hai mắt, trường kiếm móc nghiêng đỡ chiêu. Keng! Hai người không chút kiêng kỵ mà quyết chiến với nhau. Tia lửa do kiếm va chạm văng khắp nơi. Trong một khắc kiếm của hai người chạm nhau thì xuất hiện mấy đạo kiếm khí từ chính kiếm của bạch y nữ tử phóng ra. Xé gió bay về phía huyết thủ. Thấy kiếm khí lao tới, huyết thủ biến sắc. Cũng may hai người đã nhiều lần so chiêu khiến y sớm có phòng bị. Lúc hai thanh kiếm rời nhau, lại có mấy đạo huyết quang từ chính cơ thể thủ tách ra, tạo thành một lá chắn xung quanh bảo vệ y khỏi chiêu thức của nữ tử kia. Những đạo kiếm khí của nữ tử đánh vào lá chắn bằng máu không ngừng vang lên những âm thanh đinh đang vang dội. Trong nháy mắt, những đạo huyết quang này lại bổ nhào về phía nữ tử. Thấy huyết quang lao đến, nữ tử nhăn mi ngã người ra phía sau, cổ tay nàng chuyển động. Lập tức, lại có mấy cỗ kiếm khí bắn về phía huyết thủ phía bên kia. Cảm nhận được trường kiếm hướng đến bụng mình, lại thêm mấy đạo kiếm khí mới xuất hiện. Y khẽ nheo mắt sau đó dựng thẳng huyết kiếm. Chân phải của y điểm nhẹ trên mặt đất. Thân thể một bước lại một bước lùi ra sau. Trong quá trình dịch chuyển thì huyết kiếm trong tay không ngừng xoay tròn. Đinh! Mấy đạo kiếm khí đều bị cản lại. Sau khi cản được mấy đạo kiếm khí kia, huyết thủ bỗng biến sắc. Chỉ thấy một thanh trường kiếm cùng vô số kiếm khí bắn về phía y. Huyết thủ không dám khinh thường. Chân phải lần nữa đạp trên mặt đất liên tục lùi về phía sau. Bạch y nữ tử vẫn truy đuổi không ngừng. nàng hóa thành một đạo tàn ảnh cầm trường, kiếm đâm thẳng về phía huyết thủ đang rút lui. Trường kiếm trong tay lại bắn ra vô số kiếm khí và tạo thành một cơn lốc xoáy hình xoắn ốc đâm đến. Lợi hại, Dương Diệp ngồi trong bụi xem hai, người họ giao đấu. Trong lòng chấn kinh, hắn vẫn chưa chết vì ban nãy khi huyết quang đánh xuống. Dương Diệp ra sức uốn éo làm cho huyết quang đánh một phát lên ngực trái, hắn tạo ra vết thương nhưng không gây nguy hiểm cho tính mạng. Dương Diệp muốn chạy nhưng lại không dám chạy. Hai người họ tuy đánh nhau kịch liệt như thế, nhưng để giết hắn thì lại dễ như trở bàn tay. Vì thế Dương Diệp vẫn ở tại chỗ quan sát trận quyết chiến. Hai người giao thủ khiến cho Dương Diệp rung động không thôi, đặc biệt là kiếm pháp của nữ tử kia. Mỗi kiếm đâm ra đều mang theo mấy đạo kiếm khí gây phiền toái cho Hắc Ảnh, khiến y không phải cảnh giác đề phòng không thể ham chiến. Quả nhiên là một chiêu áp vạn chiêu. Nhìn cơn lốc hình xoắn ốc từ trường kiếm mang theo kiếm khí, trên mặt huyết thủ lộ ra tia dữ tợn, huyết kiếm trong tay run lên, một tiếng thét lớn vang trời. Chỉ thấy huyết kiếm mãnh liệt bổ một nhát về phía trước, một đạo huyết ảnh mang theo vô vàn sợi máu bắn ra xa. Những nơi nó quét qua đều để lại những khe rãnh sâu hoắm. Ầm một tiếng, huyết quang cùng lốc xoáy hình xoắn, ốc đụng vào nhau tạo nên một trận hư khí khuếch tán khắp núi rừng. Những nơi nó quét qua đều khiến cho sinh vật cây cỏ tàn lụi. Đúng lúc này trong trận hư khí kia có một tiếng động vang lên. Chỉ thấy 10 đạo kiếm khí từ trong trận hư khí kia bắn ra nối tiếp nhau, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn ở mỗi nơi nó xẹt qua. Thấy chiêu thức này, Dương Diệp không nhịn được khẽ trợn mắt. Nữ tử này đã luyện đến tầng cao nhất của phân linh kiếm pháp, còn có thể dùng hình thức này của phân linh kiếm pháp để tấn công. Quá, quá mạnh. Thấy 10 đạo kiếm khí bắn về phía mình, huyết thủ sắc mặt ngưng trọng, tay trái tìm tòi phía trước, chợt y nắm tay lại. Nhất thời những đạo huyết quang tụ lại thành một tấm chắn dày bảo vệ xung quanh y. Ầm, 10 đạo kiếm khí liên tiếp đâm vào tấm chắn bằng máu. Lúc kiếm khí đánh trúng lá chắn khiến cho thân thể của huyết thủ chấn động không ngừng, phải liên tục lùi bước. Mỗi đạo kiếm khí đâm vào lá chắn máu kia làm cho màu sắc của nó nhạt dần, ầm. Đạo kiếm khí thứ chính đâm vào lá chắn khiến cho nó càng trở nên mong manh, gần như biến thành trong suốt, ầm. Đạo kiếm thứ 10 đâm vào lá chắn khiến nó tan vỡ rồi biến mất, lộ ra gương mặt hoảng sợ phía sau của huyết thủ. Xẹt. Một thanh trường kiếm như tia điện xẹt đến xuyên qua ngực huyết thủ, máu tươi phun ra. Nữ tử đứng sau lưng y nhanh chóng tiếp được trường kiếm. Nàng quay ngược lại, trường kiếm lại một lần xuyên qua huyết thủ từ phía sau. Lúc này, huyết thủ đang dùng tay bị chặt vết thương bị trường kiếm xuyên qua trước ngực. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trường kiếm,